Trình Dương cũng ở cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng 204. Cậu ta, ối, một tiếng, chân mềm nhũn dẫm xuống chân không, trực tiếp rơi từ tầng 2 xuống. Cách Trương,